Cường thế đánh dấu, chương 10 giờ 10, đầy màu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ là chủ quán bar này. Tuy dung mạo nam nhi nhưng lửa giận quá mạnh. Lời nói nào cũng thay đổi khẩu vị. Sở Ngộ không kìm được tức giận. Nắm lấy cổ tay Lục Vũ kéo ra. Nhoẻn miệng cười. Lục Tổng, xung quanh anh có nhiều oan gia như vậy. Làm sao có thể tức giận vì cái này được chứ? Lục Vũ cảm thấy cổ tay bị siết chặt. Trong lòng không khỏi chế nhạo. Trước đây hắn đã từng nghe người khác nói về Sở Ngộ. Nhưng hắn không tin một Omega có thể cứng rắn đến mức nào. Nhưng hôm nay rốt cuộc là hắn. Nhận ra nó, tôi đập mấy triệu vào người anh ta. Nhưng anh ngủ trước đi. Lục Vũ ra hiệu cho người của mình lùi lại. Sau đó duỗi tay ra. Ngồi phịch xuống ghế sofa. Dùng gót gõ vào cốc thủy tinh trên bàn. Thản nhiên hỏi, cậu nói xem, tôi nên trả như thế nào? Khi nhắc đến tiền, Sở Ngộ liền đứng thẳng người. Hất cằm lên, hừ lạnh một tiếng. Lục Tổng nói cái gì? Tôi là người nghèo, trên người còn không có lấy một tờ tiền. Sở Ngộ hôm nay mặc một bộ t-shirt trắng sạch sẽ. Đôi chân thon dài chắc nịch quấn trong quần bò. Khuôn mặt thanh tú như thiếu niên. Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Lục Vũ cũng phát hiện ra Sở bởi ánh đèn phía trên. Sở Ngộ có hai nốt ruồi nước mắt dưới khóe mắt. Điều này không thể giải thích được đã bổ sung cho nét mặt thanh tú ban đầu một chút gợi cảm. Không có tiền, dễ làm như vậy. Omega xương trong cơ thể. Sự thiếu ngạo mạn ngay lập tức khơi dậy khát vọng chinh phục của anh như một alpha. Sở Ngộ bị Lục Vũ nhìn chằm chằm. Da đầu ngứa ran. Mấy năm nay lăn lộn trong đám người. Hắn hiểu rõ Lục Vũ lộ ra cái gì trong mắt lúc này. Quả nhiên, Lục Vũ liếc mắt một cái. Giơ tay kẹp Sở Ngộ cầm. Vậy tôi cho cậu lần trước. Cái này lật lọng. Ngay sau khi giọng nói đó rơi xuống. Quán bar đột nhiên yên lặng đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sở Ngộ đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Đột ngột đứng lên. Châm chọc nói với Lục Vũ. Lục Tổng hôm nay uống nhiều rồi. Tên thuộc hạ im lặng lúc nãy ở bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này. Trực tiếp tiến lên đẩy Sở Ngộ lại trên sofa. Sau đó xấu xa nói. Lục Tổng nhìn thấy cậu là vì thể diện của cậu. Không biết xấu hổ. Lục Vũ vẻ mặt mơ hồ. Tôi hứa sau đêm nay ngươi sẽ không nhớ tới những Omega kia. Tính tình của Sở Ngộ chính là thùng dầu. Lời nói khiêu khích của anh ta như đổ thêm dầu vào lửa. Thấy trên trán anh ta nổi gân xanh. Cái chai đập vào trán Lục Vũ. Cuối cùng từ kẽ răng bật ra lời nói đó. Mẹ kiếp, cậu dám đánh tôi? Muốn đánh tôi sao? Cậu có năng lực như vậy sao? Trong đầu cậu mọc ra thứ đó. Một mùi máu tanh đã sớm tràn ngập trong không khí. Cậu thấy máu chảy dài trên trán Lục Vũ. Khi Lục Vũ chạm vào bàn tay đầy máu, sửng sốt vài giây, sắc mặt lập tức tái nhợt, cũng đứng dậy, chỉ vào Sở Ngộ với đôi mắt đỏ ngầu, tức giận nói, Sở Ngộ, cậu đủ rồi, chết tiệt, giữ cậu ấy xuống, nghe vậy, hai ba người từ phía sau cùng nhau xông lên, Sở Ngộ đạp mạnh vào bụng người đó, rồi xô sát khiến hai người lao lên sau. Nhưng dù Sở Ngộ có đánh nhau đến đâu cũng không thể đánh quá nhiều người một lúc nên một lúc sau anh ta lãnh vài cú đấm đen và bị hai người xô ngã. Xuống đất, Sở Ngộ, nếu cậu không biết làm gì, hôm nay tôi sẽ giết cậu. Lục Vũ đá vào bụng Sở Ngộ, sau đó ngồi xổm xuống, kéo cổ áo sau lưng Sở Ngộ. Ậm ừ, chậc chậc chậc, chắc chắn rồi, nó không được đánh dấu. Với tư cách là một Omega. Cậu dám bước ra mà không đeo nẹp cổ. Tôi không biết cậu có thực sự đủ can đảm. Hay là cậu đang cố tình dụ dỗ. Trong lúc nhục nhã, Lục Vũ đưa tay vào trong quần áo của Sở Ngộ. Cười danh mãnh. Nhưng sau khi ngủ vài cái Omega, cậu thật sự coi mình là Alpha sao? Tôi đêm nay sẽ là nam nhân đầu tiên của cậu. Sở Ngộ bị dầm một cái. Bực tức ưỡn người lên. Hôm nay gãy tay chân. Sẽ cắn tên khốn Lục Vũ thành xỉ. Sở Ngộ nghiến răng nghiến lợi. Trong lúc Lục Vũ đang lơ đễnh tập trung toàn lực thì sau một tiếng dã thú gầm thét chói tai, một con hổ đực trưởng thành toàn thân màu vàng cam. Vằn đen lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Chiếc đuôi dày và mập, cộng với họa tiết hình thoi bên thân khiến chúng càng chắc chắn trước một chú hổ hoa nam giả. Hổ, là hổ hoa nam, làm sao có hổ hoa nam ở đây? Trong một thời gian, chuyển động của những con alpha xung quanh bị đình trệ. Và giỏi nhất trong số chúng là giống chó săn cấp trung bình alpha. Các quy tắc của chuỗi thức ăn khiến chúng sợ hãi theo bản năng. Ánh mắt kỳ quái, Lục Vũ mắng một tiếng. Chết tiệt, nếu là hoa nam hổ, mà là Omega, người sợ cái gì? Lục Vũ bình tĩnh đứng ở trước mặt Sở Ngộ Hộc máu. Lắc đầu nói, đáng tiếc giống loài mạnh mẽ như vậy thực ra lại là một cái Omega. Vừa dứt lời, pheromone alpha cực mạnh của Lục Vũ đã áp vào. Sở Ngộ lập tức gầm lên, bàn chân cào vào gạch lát nền hai lần, cố gắng lấy đà đẩy lùi đối phương. Nhưng cuối cùng vẫn bị Lục Vũ áp chế vài bước. Lục Vũ dừng lại vài giây, tựa hồ phát hiện cái gì. Đột nhiên cười rộ lên, cậu giống người lớn, còn không có tiết ra pheromone. Có phải hay không có chút nào pheromone? Cậu không phải là một Omega xấu, phải không? Nói như vậy, Lục Vũ suy nghĩ một chút, mới chợt hiểu ra, người họ Sở, hì hì, chính là người mấy năm trước bị lão nhân Sở gia đuổi ra ngoài. Thật là trùng hợp, Sở Ngộ suýt nữa ngã sấp xuống đất, con người hổ phách hung hãn nhìn chằm chằm Lục Vũ, trong miệng không ngừng gầm lên tức giận. Thấy vậy, Lục Vũ cũng không tự kiềm chế. Ngược lại là cố ý hỏi, tôi nghe nói Omega trọng sinh ngươi, có phải là thật sao? Thật tốt khi hắn không nhắc đến chuyện này. Chuyện đó từ lâu đã trở thành thang đo không thể đụng tới của Sở Ngộ. Trong phút chốc, mọi lý trí của hắn đều bị lửa giận thiêu rụi Lục Vũ. Nhưng ngay khi tiếp xúc với pheromone đó tràn ngập trong không khí, động tác của hắn đột nhiên chậm lại, với vẻ mặt mong đợi. Lục Vũ không vội kéo cà vạt của mình, để lộ nguyên mẫu của vân báo, há miệng cắn vào chân trước của Sở Ngộ. Lục Vũ có lợi thế là một alpha, cho dù thể chất của Sở Ngộ có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn sẽ bị pheromone. Và khi con chó săn Omega đó cảm nhận được luồng khí đáng sợ của hai con thú to lớn trước mặt, chúng chỉ có thể đứng yên tại chỗ với đôi chân run rẩy. Được vài hiệp, rầm một tiếng, Sở Ngộ đã bị Lục Vũ tát ngã xuống đất, đầu óc choáng váng, cảnh tượng trước mắt sắp mờ mịt. Con ngươi của Sở Ngộ lập tức bị bao phủ bởi một tầng băng giá. Lúc này chỉ cảm thấy đau đớn như bị xe cán qua. Tuy rằng không thể nín thở nhưng nếu không sẽ càng nguy hiểm hơn. Chạy, vì vậy, Sở Ngộ gầm lên một tiếng đầy đe dọa trong cổ họng. Sau đó đột nhiên đứng dậy, dùng hết sức lao vào Lục Vũ. Hất anh ta xuống đất rồi vội vã ra khỏi quán. Cách chương.